60 đoàn sủng, tiểu tổ tông cửu thiên tuế ngọt ngào và dịu dàng. Chương 118, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự thay đổi này khiến hắn sững sờ một hồi lâu. Đừng nói với hắn rằng ca phẫu thuật quá thành công, thân thể và diện mạo đều thay đổi. Đây không phải là vấn đề phẫu thuật, mà giống như một phép màu. Hắn đã hoàn toàn biến thành một người khác. Chẳng lẽ hắn đã xuyên không? Ngoài chiếc gương ở đầu giường có vị trí không tốt, hắn còn phát hiện 3 cuốn sách bên cạnh. Khi cầm lên xem, tên sách khiến hắn im lặng: Hướng dẫn nuôi thú cho người mới, Chăm sóc sau sinh cho thú cưng, và Cẩm nang phân biệt giống loài kỳ lạ. Hắn, tên của 2 cuốn sách đầu còn có vẻ bình thường, nhưng cuốn cuối cùng là cái gì vậy? Khi hắn định mở cuốn sách thứ 3 ra để xem rốt cuộc nó là gì, đầu hắn đột nhiên đau nhói, ký ức chảy về như một cơn sóng. Một nơi gọi là Băng Nguyên, một cơ sở nuôi thú cưng, và hắn là một thực tập sinh nuôi thú cưng. Tại nhà họ Tô, mọi người vui vẻ quây quần ăn thịt. Tô Cửu gắp một miếng thịt, cắn một miếng, cảm nhận vị ngọt đậm đà lan tỏa khắp miệng. Tô Cửu hạnh phúc đến nheo mắt. Nước thịt ngọt đậm làm món ăn trở nên ngon hơn bao giờ hết. Ăn xong chỉ cảm thấy cơ thể như tràn đầy sức sống. Cắn thêm một miếng củ cải, mềm mịn, thấm đẫm nước canh, thậm chí còn ngon hơn cả thịt. Cả nhà họ Tô mải mê ăn uống, không thể dừng lại được. Không biết có phải do tâm lý hay không, nhưng họ đều cảm thấy hôm nay thịt ngon lạ thường, hương vị đặc biệt hơn nhiều. Ngay cả củ cải cũng ngon hơn gấp 100 lần so với thường ngày. Trong khi đó, Tôn Quế Hương lại chẳng được vui vẻ như vậy. Bà dẫn mấy đứa cháu về nhà khi trời đã tối hẳn. Trên đường về, đứa cháu nhỏ cầu đàn khóc suốt vì không được ăn thịt, khiến tâm trạng bà thêm bực bội. Khi sắp đến nhà, bà còn vấp ngã, làm mặt mũi bầm dập. Trong cơn tức giận lại đánh thêm đứa cháu nhỏ. Về đến nhà, tối đen như mực, bếp núc lạnh lẽo. Con trai và con dâu của bà còn đang trên núi lấy củi chưa về. Kim đàn, ngân đàn và thiết đàn đói bụng, liên tục thúc giục bà nấu cơm. Ăn, ăn, ăn, đã khuya thế này rồi, mẹ các người không biết sớm mà về nấu cơm, chỉ biết làm khổ bà già này, còn muốn sống nữa hay không? Tôn Quế Hương gắt gỏng. Buổi trưa bà đã ăn no thịt ở nhà họ Tô, giờ này vẫn chưa thấy đói. Đừng có mà ôn, chờ mẹ các ngươi về rồi nấu cơm cho mà ăn. Tôn Quế Hương bực tức đi vào nhà, tìm một chiếc ghế dựa ngồi xuống, lười biếng không muốn vào bếp. Nhưng đợi mãi, đến khuya vẫn không thấy con trai và con dâu trở về. Cẩu đản đói quá cứ khóc mãi. Tôn Quế Hương càng chờ càng lo lắng. Nãy, mẹ con chắc không gặp chuyện gì chứ? Kim đản hỏi, năm nay đã 10 tuổi, lớn hơn mấy đứa em, nên cũng hiểu trên núi nguy hiểm thế nào. Cha mẹ hắn mãi chưa về, chẳng lẽ bị sói ăn mất? Đừng nói linh tinh, họ sẽ không sao đâu. Tôn Quế Hương cau mày đáp, không thể chờ nữa, chúng ta đi đến nhà đội trưởng ngay. Bà ta không thể ngồi yên thêm được, bật dậy từ ghế. Tại nhà đội trưởng, Tôn Trường Thanh và vợ là Lý Thị đang ngủ ngon. Bỗng nhiên, tiếng gõ cửa dồn dập từ ngoài sân vang lên. Ban đầu họ còn tưởng mình nghe lầm, nhưng khi tiếng gọi lớn của Tôn Quế Hương truyền đến, cả hai cùng cau mày. Cách Trương,